Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty đen trắng của Aki ở gần lò hỏa táng, ở đây có một dãy các cửa hàng màu xám xanh, tất cả đều kinh doanh linh cữu và mai táng, vòng hoa, hàng mã, lấy cho cốt công ty của hắn mua được 3 chỗ liền nhau, lầu dưới là quầy lễ tân và trưng bày hàng hóa, lầu trên y là văn phòng và khu nghỉ ngơi. Tôi là lần đầu tiên bước vào nơi như thế này, không biết có phải do tâm lý không, luôn cảm thấy công ty này lạnh như băng, những người giấy hoa mỹ lòe loẹt kia thoạt nhìn trông cũng thật quỷ dị. Mỗi ngày ngươi ở chỗ như thế này, mà cũng có thể trắng trẻo mập mạp, ngươi hẳn là tâm khan đi. Anh tôi phun trào, ta còn có cách nào khác, cha ta làm nhập niệm, ta thuận thế thành lập công ty, ở thế giới hiện đại này, cái gì cũng phải chú trọng bên ngoài, nếu không các bộ phận liên quan đến kiểm tra sẽ thật rắc rối. Aki đi theo sau anh tôi một vẻ cung kính, anh tôi hỏi một câu, hắn trả lời một câu, nhưng thái độ rất tốt. Hắn cũng thật hiểu rõ, gia chủ có nghĩa là có thể sử dụng rất nhiều tài nguyên, tài chính, nhân lực của Mộ gia, lại còn được Thái gia gia che chở cho nên hắn hy vọng anh tôi có thể cứu hắn. Hầu hết những người dẫm đạp lên âm dương đều sợ nghiệp chướng báo ứng, trước sức ép của anh tôi, hắn ấp a ấp ứng nói có phát sinh quan hệ với cô gái cùng công ty này. Nhưng hắn đã là người ly hôn, hắn muốn phát sinh quan hệ với ai cũng không đáng trách, không thuộc về tà giới, cũng không gây hại cho gia đình, chúng tôi cũng lười để ý, người đã độc thân lại còn đang nuôi con, vì sao lại không muốn kết hôn nữa? Cùng với cô gái này quấn lấy nhau làm gì? Chỉ muốn chơi bời, không muốn kết hôn sao? Anh tôi hỏi, Aki gật đầu nói thật chính bởi vì ta đang nuôi con nên ta mới không dám kết hôn nữa, ta sợ mẹ kế đối xử với đứa nhỏ không tốt. Cô gái này không được, cô ấy đối với con ta không có tình yêu, nên ta cũng không muốn kết hôn với cô ấy. Ta chỉ sợ cô ấy quấn lấy ta thôi. Anh tôi tỏ vẻ đã hiểu, anh kiểm tra bàn làm việc của cô gái kia, trong ngăn kéo có vài vật phẩm của nữ giới, còn có tờ rơi của thẩm mỹ viện. Đam mê làm đẹp như vậy, chả nhẽ không phải là mỹ nữ sao? Anh tôi lật tờ rơi ra xem, bên trong quảng cáo đầy giảm cân, đẹp da. Aki do dự nói, nhìn đi, ta có ảnh chụp chung, đương ra ngài xem đi. Hắn chỉ vào bức ảnh chụp chung của các nhân viên trong công ty, là nữ nhân duy nhất, cô gái này mặc áo vest, váy đến đầu gối đứng ở giữa, nỗ lực làm ra bộ dáng đoan trang. Chúng tôi hoảng sợ, khẩu vị này, thật độc đáo, Aki có dáng người bình thường, bụng hơi xệ, nhưng nhìn tổng thể thì hơi nhỏ, vóc dáng cũng không cao, nhưng lại không nghĩ đến cô gái này của hắn. Anh tôi vuốt cằm nói, nhìn bức ảnh này ước chừng cũng phải 90 kg. Bắp chân này còn to hơn eo của tiểu kiều nữa, thật chắc nịch. Aki cười cười, hắn ngày đêm lo lắng quỷ hồn quỷ của cô gái chết thảm kia quấn lên người, nên không dám nói bậy. Cái này, cô ấy chỉ là hơi đầy đặn một chút thôi. Tôi nhìn vào phần eo váy khoét sâu trong bức ảnh, cái này là kêu đầy đặn một chút sao? Anh tôi phun trào nói, không phải ta nghi ngờ năng lực của ngươi ở một phương diện nào đó, nhưng thể hình của hai ngươi rất chênh lệch, chân cô ấy, ngươi nâng lên được sao? Lúc cô ấy ngồi chê y người ngươi, có tìm được chân giữa không? Ngươi không sợ cô ấy ngồi lên sẽ làm gãy chân giữa sao? Aki đỏ mặt, chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật có chút xấu hổ cho nên ta mới nghi ngờ cô ấy còn có tiểu yêu tinh bên ngoài, nhưng ta lại không để trong lòng. Tiểu yêu tinh, ngươi thật sự nên yên tâm, bộ dáng này quá an toàn. Anh tôi lắc đầu, lại kiểm tra lần nữa bàn làm việc, những thứ hữu dụng đã bị cảnh sát lấy đi hết rồi, chỉ còn lại những mẩu giấy vụn vặt mà thôi. Ngươi không cảm thấy cô ta có gì bất thường sao? Trong những ngày này chẳng hạn, anh tôi hỏi, Aki gãi đầu, không có, mấy ngày trước còn cùng cô ấy đi khách sạn một lần. Tôi đứng sau Aki, ở cổ áo sơ mi của hắn như có như không có một sợi tơ hồng nhàn nhạt ở đó, giống như là một dấu vết để lại. Nghe nói muốn lột một bộ da hoàn chỉnh cần phải được lột sống. Nếu chết máu sẽ ngừng chảy, không có máu ấm lột da sẽ dễ bị hỏng. Tôi cho rằng họa bì chỉ là truyền thuyết thôi, là các tổ tông đem chuyện chiếm đoạt phóng đại lên, không nghĩ đến thật sự có người khoác da người để ngụy trang pháp thuật này. Lão yêu quái đối với công chúa quỷ một lòng trung thành và tận tâm, nhất định sẽ kiếm một ngôi nhà, thích hợp để công chúa chỉ chiếm đoạt nhập vào. Aki nói tối hôm đó mang theo cô gái kia đến nhà tang lễ xử lý thi thể, hắn buồn ngủ liền nằm trên y ghế chợp mắt một lát, cảm giác có người bước vào, rạng sáng lúc cô gái kia đánh thức hắn dậy, ánh mắt của cô gái đó chút chút trắng dã. Giả sử tối nay, nếu có người để lại dấu vết trên y gái Aki, hẳn là sẽ tìm hắn gây phiền toái. Ngươi làm việc có ghi chép lại không? Cho chúng ta xem, anh tôi hỏi, Aki hạ giọng nói, đây là điều cấm kỵ, nói chung là người nhà không cho phép chi chép lại, nhưng ta phải có biện pháp dự phòng, phòng ngừa người nhà kiện cáo ta phá hỏng thi thể, hoặc làm gì thi thể, đầu năm nay vì tiền nên cái gì cũng có thể làm. Vì vậy ta đã bí mật giấu một camera mini trong quần áo. Hắn mở laptop của mình ra, bên trong các thư mục chia theo ngày tháng, tất cả đều là ủy thác được giao trong ngày. Chúng tôi xem video nghiệp vụ gần đây của hắn, trong căn phòng nhỏ đặc biệt của nhà tang lễ, ánh sáng trắng chiếu lên xác chết màu xám xanh, bởi vì Aki đặt camera ở trên y vai, cho nên trước màn ảnh đều là thao tác may vá thi thể. Thịt nát ở miệng vết thương đã biến thành màu đen, gần như có thể thấy rõ xương cốt màu trắng. Aki dùng găng tay cao su đẩy xương cốt ra để phẫu thuật, đem các chi gãy nối lại với nhau, cắt bớt thịt nát, rồi khâu lại ra. Tôi quay đầu đi, nhìn quỷ cũng không ghê tởm như vậy. Người có thể thường xuyên đối mặt với mấy thứ này sao, còn có thể sống như vậy dưới ánh mặt trời, tố chất tâm lý thật tốt. Anh tôi không chịu nổi, nhanh chóng đóng video lại. Ách, vợ ta cũng vì chuyện này mà ly hôn với ta, cô ấy nói không chịu nổi công việc này của ta, tay vuốt ve thi thể rồi lại còn sờ vào cô ấy sợ cho nên mới chia tay êm đềm, hai đứa con gái đều để lại cho ta nuôi, đương ra ta thật sự rất yêu thương hai đứa con của ta, cầu xin ngài, ta thật sự sợ oan hồn cô gái kia sẽ quấn lấy ta. Chấm, cô gái kia thường xuyên ép ta kết hôn, ta hỏi cô ấy có muốn sinh con không? Cô ấy nói nhất định sẽ sinh, nếu không sau này hai đứa con gái của ta sẽ chiếm hết gia sản, đuổi cô ấy đi, cô ấy biết sống thế nào? Vừa nghe đến những tính toán này, ta liền đánh mất ý niệm cưới cô ấy, nếu cưới về nhất định sẽ làm phiền chết ta. Aki ủy khuất, mèo chiêu tài đang đứng ở cửa đột nhiên nói một câu. Hoan nghênh quang lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn qua lớp kính mờ, nhìn thấy một thân hình màu đen chợt lóe lên rồi lại biến mất. Chạy cái gì, loại cửa hàng này không phải muốn đến là đến. Anh tôi lập tức đuổi theo. Aki cũng chạy ra ngoài cửa, anh tôi bổ nhào vào người kia cách đấy không xa, hai người lập tức ép người kia vào đây. Vén tóc lên vừa thấy, ánh mắt của nam nhân này không có sự tập trung, anh tôi lập tức dán một lá phù chú che y chán hắn. Phù chú suy suy hai tiếng, bốc khói nhẹ nhẹ, nam nhân này gào giống lên, anh tôi thuận tay cầm một xấp tiền giấy chê y giá gần đó nhét vào miệng hắn. Anh rút ra càn khôn kiếm pháp, cười xấu xa nói. Biết công chúa quỷ của các ngươi không kìm nén được viên tầm xuân kia, vậy thì nhịn như thế nào? Để ngươi làm người truyền tin đến truyền lời sao? Còn muốn ta làm người hầu hả? Dịch vi vu, cách chương.